toàn chức pháp sư dị bản, chương 1278, mang đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thức tỉnh hệ thứ 5 cho Thiên Hy xong xuôi, Viêm Cơ lúc này mới thu tay lại. Nhìn thấy từng hàng màu đỏ chót viêm ngữ nối đuôi nhau hòa tan thu biến. Không thể không nói, con gái lớn, thực sự là đẹp thổn thức nhân tâm. Mạc Phàm tự hào nhịn không được nói ra một câu, 27 vạn năm rằng giặc đằng đẵng. Trong lúc hắn cô đơn nhất một giây một khắc kia trong kiếm đạo Trường Hà, người để Mạc Phàm nhớ nhất kỳ thật không cần phải nhắc lại quá nhiều chính là nàng. Mới ngày nào còn là cái tiểu cô nương bé bồng bông hai má hồng hồng bám theo Mạc Phàm như cái đuôi. Giờ khắc này, Thiên Hy đã trổ mã, trở thành một thiếu nữ của thanh xuân, phảng phất có một loại tình đầu quốc dân trong mắt tất cả mọi người tiếp xúc. Khí chất nàng vừa lạ vừa quen, vừa ôn nhu mà cao quý như mẹ Diệp, lại vừa có thần thái băng ngọc tuyết trắng ngăn cách thế nhân như là mẹ tuyết, nàng thuộc về cái kia mùa xuân rạng rỡ, đẹp long lanh trong vắt tựa những hạt tinh khiết thu thủy sau buổi sương sớm bình minh cụp xuống mí mắt đóng lên ô kính cửa sổ. Mạc Phàm tại ngồi ở đó lặng lẽ theo dõi nàng từng giây phút trôi qua, trong lòng có thật nhiều tia ấm áp cùng chan hòa, từ chan hòa cho đến ý chí chiến đấu sục sôi, tự hứa với lòng càng không thể để thế giới này biến thành hắc ám sình bùn. Tiểu Viêm Cơ, hôm nay đến đây thôi, tuyến thời gian ở siêu duy vị diện và nơi đây khác biệt, rất không tiện ở lâu. Mạc Phàm truyền âm nhẹ giọng nói với Viêm Cơ, lánh, ngoan, lần khác ba ba lại đến thăm ngươi. Mạc Phàm an ủi nàng, cứ việc hắn cũng không quá đành lòng cứ như vậy bỏ đi, còn chưa gặp lại Tuyết Tuyết, nhưng hết cách không thể nán lại thêm nơi này quá lâu. Ít nhất Mạc Phàm cũng biết được Tuyết Tuyết đã bình ổn, nàng đồng hóa an toàn trở thành thánh linh trí cao vô thượng của ngàn vạn thiên tộc tinh linh tháp một khắc, đang trong thời gian ổn định căn cơ. Nói xong dứt lời, một bên đồng tử Viêm Cơ trở lại màu mắt như cũ, đồng thời linh hồn nàng có một loại mất mát thất thoát cảm giác rời đi. Cỏ cây mọc tùm bát ngát kéo dài vô biên, xanh ngắt mạnh mẽ, cho dù là tại ban ngày quần thể 49 tòa mặt trời xoay vầng, vô ngần xanh thẳm trong trời cao cũng có rất nhiều sán lạn lưu tinh, như từng đầu màu tia ôn nhu mà diễm lệ bay qua. Như vẽ đồng dạng bãi cỏ địa phương, một nữ tử ngồi tại thấp thấp trên sườn cỏ, nàng nâng má, nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái này trói lọi cảnh tượng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một nữ tử thanh tú khác bước tới, tay cầm dù trắng che đỉnh đầu, nàng hơi nghiêng người ngồi xuống bằng hai gối, dùng bàn tay của mình để kiểm tra đất nền, sau đó tự lẩm bẩm nói. Xem ra chúng ta đã đi đúng hướng, là nơi này. Linh Linh lần nữa phá giải mê cung chính xác, chúng ta tìm được tới quan môn cầu Bifrost, lần này đúng chính xác là biểu tượng của nàng. Diệp Tâm Hạ cởi mũ trùm đầu để lộ ra khuôn mặt của mình dưới ánh nắng thanh lân, mở miệng nói. Nàng mặc trên người một bộ váy trắng suông, một tấm áo choàng có nón chùm tiện dụng đi dưới thời tiết nóng gắt, nhưng trên thân vẫn tản mát ra khí chất thật giống như người nắm giữ váy trắng từ lúc sinh ra đã mang theo, liền chính là vị kia nữ thần Athena mà ở thế giới ma pháp và Bạch Linh vị diện sùng kính, là tượng trưng cho trí tuệ cùng hòa bình. Bên cạnh nàng còn có bốn vị nữ tử thành thục khác có dung mạo cùng hương vận phân biệt, lần lượt là Đại Thiên Sứ Gabriel Seger, Bạch Linh Chi Đế Mây, Linh Linh Kỵ Sĩ Artemis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nàng đang ở Quang Minh vị diện, mà nơi này chính là Thương Sinh Thánh Tịnh thế giới, một trong 6 thế giới của 6 vị tối cao đế hoàng. Một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành tinh nhật trên bầu trời. Cánh đồng mơn mởn, thiếu niên Hoa Hướng Dương tự lẩm bẩm nói. Người bây giờ ngay cả phát ra một đoạn đom đóm ánh sáng đều không được, khoan hãy mơ tới chuyện xa vời làm thần thái dương trên cao đi. Đại đồng bên trong từng nhóm xào xạc cây non đung đưa, Hoa Cốc cười khanh khách nói. Hừ, ta vốn dĩ là trời sinh hướng về Thái Dương thần tiếp nhận ánh sáng, cha ta nói, mỗi một ngày ta đều sẽ nhận được chúc phúc, nhận được tẩy lễ, mầm mống cao quý phạm quỳ sớm muộn đều đâm chồi, ta có thể bồi dưỡng thành trên bầu trời huy hoàng nhất mặt trời, là ức vạn tinh thần đại lục con dân mang đến sinh mệnh cùng linh khí. Vâng vâng, dòng dõi phạm quỳ nhà các ngươi cao quý, người người đều muốn trở thành tinh nhật, người người đều mơ ước ngủ một đêm tỉnh dậy hóa thành Thái Dương thần, cái kia cắm rễ bùn đất dù sao cũng nên bú sữa mẹ ăn cơm. Thiếu niên Hoa Cốc khịa một câu nói ra, nói với ngươi đúng là phát chán, ngươi chỉ muốn người khác cam chịu cùng an phận giống ngươi. Thiếu niên Hoa Hướng Dương nói ra. Thôi thôi, kỳ thật làm Thái Dương thần cũng rất đơn giản nha, ban ngày thò đầu ra ngoài đứng đó, ban đêm chui vào hang nhắm mắt lại đi ngủ, trái lại khá hợp với phong cách của ngươi. Hoa Cốc ngây thơ nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, cái gì mà ban ngày chui đầu ra ngoài, ban đêm nhắm mắt đi ngủ. là bởi vì mặt trời mọc mới gọi ban ngày, bởi vì mặt trời rơi xuống mới gọi ban đêm, muốn thế giới có thứ tự, vạn vật có linh, như vậy mang đế Herakti liền bao giờ cũng cam đoan mặt trời tại đúng giờ thời gian thăng lên, muốn để mặt trời đúng giờ ngủ say xuống dưới, một năm không phạm sai lầm, 10 năm không phạm sai lầm, trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm đâu. Thiếu niên Hoa Hướng Dương tức giận nói ra. 49 tòa luân phiên mặt trời được gọi là 49 tinh nhật, 49 thái dương thần, cũng tương đương 49 hệ thái dương bên trong một phần thế giới. Mà chúa tể thế giới này, người cai quản toàn bộ 49 tòa thái dương thần kia chính là Mang Đế, đại diện cho tổ thần ánh sáng Herakti. Nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như thật rất khó vậy. Vậy ta vẫn làm hoa cốc sứ mệnh tốt, lớn lên một chút lại là dinh dưỡng nuôi thương sinh, nuôi loại kia có thể giúp chúng ta bộ lạc tạo phúc nông thế, khai hoang, đất cày, mang đất hương thơm mùa màng. Hoa cốc cười hì hì nói, đồ ngốc không có một điểm chí hướng, trở thành mặt trời mới là chúng ta bộ tộc nên có lý tưởng. Quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng cao, ta rất sợ sai lầm, nếu chúng ta có thể là mặt trời, trong chuyện này nếu là làm sai thế nhưng là sẽ hại rất nhiều người. Hoa cốc dè dặt nói ra, thiếu niên Hoa Hướng Dương nghe được câu này, lập tức sa vào đến suy nghĩ sâu xa. À, bỗng nhiên, đám đồng bạn Hoa Cốc bên cạnh vừa sợ hãi thất kinh, đồng thanh hét toáng một tiếng, sau đó tất cả mọi người dùng tay chỉ rừng cây phương hướng, thấy bầu trời trên cao có một vòng bảy sắc cầu vồng chiếu xuống nhân gian, chiếu vào nhóm 5 người nữ tử vận vị trang nhã đang đứng trong khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh biếc giạt rào, bộ lạc này có tựa như vẽ đồng dạng bãi cỏ, có thánh khiết nông sản, có tinh khiết như lam bảo thạch bầu trời, hết thảy đều là như vậy thường hòa, duy chỉ có tại bãi cỏ cùng rừng rậm ở giữa, có một vệt phi thường đặc biệt bảy sắc thái ánh sáng nhấn xuống, giống như là họa sư không cẩn thận nhiều liếm lấy bút màu tô ra nhiều một điểm vậy, nhưng cũng khiến cho cả bức họa càng thêm thần bí đặc biệt. Là cầu Bifrost, thần của chúng ta điều động lực lượng muốn dẫn bọn họ gặp mặt. Thiếu niên Hoa Hướng Dương kích động nói. Herakti vạn tuế, Herakti vạn tuế, Herakti vạn tuế, Diệp Tâm Hạ chắp tay cầu nguyện cùng Tiểu Mây, CG, Linh Linh, Artemis đang đứng ở giữa vòng ánh sáng này. Sau một khắc cầu Bifrost tắt hẳn, mang toàn bộ mọi người rời đi cách chương.